Giá như em chưa từng yêu. Chương 141. 141. Đêm nào mẹ cũng hay khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi gượng cười, Bạch Hạc Hiên cúi người bế Dôn lên, véo nhẹ lấy một bên má của thằng bé. Ngoan, ba không sao cả. Bước chân bắt đầu di chuyển, Bạch Hạc Hiên bế Dôn về cửa phòng của thằng bé, đặt Dôn xuống trước cửa, xoa nhẹ lấy đầu của thằng bé dặn dò. Con về phòng chơi một lúc nhé. Ba nói chuyện với mẹ một lát, ánh mắt hướng về phía Lam Đình Niên vẫn còn đang giận dữ ngồi ở sofa. Dôn vẫy vẫy nhẹ ra hiệu cho Bạch Hạc Hiên cúi xuống ngang tầm của mình để nói cái gì đó. Bạch Hạc Hiên cũng rất hợp tác mà ngồi xổm xuống. Dôn liền cúi đầu mà nói nhỏ vào tai anh. Ba nhớ nhé, dù mẹ có mắng ba nhiều ba cũng không được mắng lại mẹ đâu đấy. Mẹ hay khóc lắm, ba mà mắng mẹ khóc, không có ba Lâm ở đây không ai dỗ được mẹ đâu ạ. Cau nhẹ mày. Bạch Hạc Hiên cũng rất nhỏ tiếng mà hỏi lại Dôn. Sao con lại biết mẹ hay khóc? Con thấy ạ? Không chút suy nghĩ Dôn liền thành thật mà nói. Con thấy, Bạch Hạc Hiên thắc mắc. Vâng ạ, Dôn gật đầu khẳng định lại lần nữa. Con thấy lúc nào, mỗi đêm ạ, lúc nửa đêm mẹ hay lén khóc một mình lắm ba. Nhưng mà có ba Lâm vào chỉnh lại nhiệt độ phòng. Ba Lâm thấy thì ba Lâm sẽ dỗ mẹ, dỗ một lúc mẹ sẽ không khóc nữa ạ. Nhưng con vẫn không hiểu tại sao mẹ lại hay khóc như vậy à? Ba có thể hỏi mẹ được không? Con có hỏi ba Lâm rồi nhưng ba cũng không biết. Còn mẹ con không dám hỏi đâu ba. Dôn thành thật mà kể lại hết tất cả những gì mà mình biết cho Bạch Hạc Hiên nghe. Còn không quên nhờ anh hỏi luôn thắc mắc trong lòng mình từ chỗ của Lam Đình Nhiên. Ba biết rồi, con vào phòng chơi đi. Mi mắt trầm ngâm, dường như đã thấu được nguyên nhân từ những lời nói của Dôn. Bạch Hạc Hiên xoa nhẹ đầu thằng bé mà bảo. Đợi cho đến khi Dôn vào hẳn trong phòng, Bạch Hạc Hiên mới đóng cửa phòng lại. Dáng vẻ có phần hơi e dè, Bạch Hạc Hiên đi lại phòng khách, ngồi đối diện với Lam Đình Nhiên. Hay là anh mua cho em một cái máy khác nhé? Lời của Bạch Hạc Hiên liền làm cho Lam Đình Nhiên càng trở nên tức giận hơn. Ánh mắt mang theo nhiều phần giận dữ, cô nhìn anh đầy đay nghiến. Mua một cái máy khác? Anh nói hay quá ha. Anh nghĩ tôi tiếc cái máy này đến nỗi bắt anh phải đền cho tôi à? Khóe môi cong nhẹ đầy châm chọc, Lam Đình Niên lại tiếp lời. Mà nếu anh đã có lòng như vậy thì dữ liệu trong máy anh đảm bảo nó vẫn còn nguyên đi. Như thế tôi còn suy nghĩ lại mà mang ơn anh hơn đấy. Anh sẽ nhờ người cố gắng khôi phục máy lại cho em. Bạch Hạc Hiên trong tư thế của một kẻ vừa mắc phải sai lầm mà đưa ra cách bào chữa cho chính sai lầm của mình. Cảm ơn anh, nhưng thôi tôi không cần. Mắc công lại hư hỏng thêm gì đó nữa thì khổ. Lời đề nghị của Bạch Hạc Hiên ngay lập tức liền bị Lam Đình Niên từ chối. Đưa cho anh đi, dù cho Lam Đình Niên đã từ chối, nhưng Bạch Hạc Hiên vẫn nhất quyết muốn mang chiếc laptop này đi sửa mà cho người muốn lấy chiếc laptop đi. Chuyện vừa hoàn thành, 1, Triều Hư, 2, Đông vì Huyền Anh, Xuân vì Thanh Dương, 3, Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điều, 4, Tước Đăng Tiên. Chỉ là Lam Đình Niên lại lần nữa không cho phép Bạch Hạc Hiên động vào chiếc laptop của mình thêm lần nào nữa. Tôi bảo không cần, anh không nghe thấy à? Nói rồi Lam Đình Niên trực tiếp ôm chiếc laptop đi vào trong phòng, tìm điện thoại gọi cho vị Tiết Lâm nhờ anh tìm người sửa giúp, chứ nhất quyết cũng không chịu đưa cho Bạch Hạc Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vọng, Bạch Hạc Hiên đứng cách trước cửa phòng của Lam Đình Niên một khoảng mà nhìn vào trong. Niên Niên, em vốn dĩ có thể để anh mang đi sửa nhưng tại sao cứ phải là vị Tiết Lâm mới được chứ? Cậu ấy đang ở tận bên Anh Quốc, em không thấy. Nghe thấy tiếng của Bạch Hạc Hiên từ bên ngoài vọng vào bên trong căn phòng, Lam Đình Niên ngay lập tức dùng tay che lại phần loa điện thoại, cau mày mà đi đến cửa phòng đối diện với Bạch Hạc Hiên. Tôi đang nói chuyện điện thoại, anh không thấy mình rất bất lịch sự hay sao? Chỉ là anh, ba mẹ, con đói rồi. Lời Bạch Hạc Hiên vẫn còn chưa biết phải giải thích như thế nào mới phải, thì may thay Dôn từ trong phòng chạy ra nói rằng mình đang đói bụng. Tình huống trùng hợp đến nỗi Bạch Hạc Hiên còn nghĩ là do Dôn cố tình giải vây cho mình. Ba dọn cơm ra cả rồi, con vào ngồi trước đi rồi ba mẹ vào sau. Xoa nhẹ đầu Dôn, Bạch Hạc Hiên mỉm cười mà bảo. Dôn nghe Bạch Hạc Hiên nói thế thì cũng liền gật đầu mà chạy vào trong bàn ăn tìm chỗ ngồi trước. Bạch Hạc Hiên vẫn còn đứng trước của phòng Lam Đình Niên nhìn cô. Vừa rồi cho anh xin lỗi, em nói chuyện cho xong đi rồi vào trong ăn cơm luôn, chưa rồi. Nói rồi Bạch Hạc Hiên liền quay lưng đi thẳng vào trong bếp, Nhìn thấy John đã ngồi sẵn ở trên bàn thì kéo ghế ngồi cạnh thằng bé, tay lấy cái chén, vừa múc ít canh ra chén vừa nói. Ba nghe ba Lâm của con nói con thích ăn canh cà chua trứng cho nên ba đã tự tay nấu cho con. Nhưng không biết có ngon như của ba Lâm của con nấu không? Con ăn thử nhé rồi cho ba xin ý kiến. Dứt lời Bạch Hạc Hiên đặt nhẹ chén canh cà chua trứng xuống bàn trước mặt John. Cách chương.